Thiếu tướng phu nhân là phúc thần. Chương 45, âm thầm khen thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 45, âm thầm khen thưởng nghe đít Sibariki Beta Cheki. Thế là tiếng thông báo vang dội hơn cả trước kia, đinh đong, tôi là một con sông dài gửi 9999 đóa hoa hồng cho streamer tôi là một con cẩm lý. Đinh đong, chúc mừng tôi là một con sông dài thăng cấp thành fan cấp Y của streamer. Mạng livestream tinh nguyên giúp xác định cấp bậc của fan, mà cấp bậc bao nhiêu là dựa trên việc fan bỏ ra bao nhiêu giá trị tín dụng mà định ra. Chẳng hạn như một đóa hoa hồng trị giá 1 điểm tín dụng, đổi thành kinh nghiệm là được 1 điểm kinh nghiệm. Để tăng thành fan cấp 1 cần có 1.000 điểm kinh nghiệm, fan cấp 2 cần 10.000 điểm kinh nghiệm, cứ thế suy ra tiêu càng nhiều, cấp bậc fan cũng càng cao. Mà fan sẽ xếp hạng trước sau dựa theo cửa sổ nằm bên phải phòng livestream, ở đó sẽ xuất hiện tên của top 10 fan. Mà bây giờ, dù cần lật đang like thì đột nhiên có tên của hai fan, một người là tôi là một con sông dài, một người khác là ngao ngao ngao. Nghe được thông báo của hệ thô ốc lại vang lên, dù cần lật một mắt xem màn hình, nhìn thấy lại có người gửi hoa cho cậu tâm tình nhất thời trở nên tốt hơn. Cảm ơn mọi người đã gửi hoa, dù cần lật cười nói. Cậu đơn thuần cho rằng fan đưa những đóa hoa hồng này chỉ là một loại công cụ thông thường, vì yêu mến cậu nên mới đưa, không biết những thứ này cần phải tiêu tiền, mà streamer từ đó cũng nhận được một phần tỷ lệ nhất định. 9999 đóa hồng cần 9999 tín dụng, mà streamer có thể nhận 7 phần từ đó, nói cách khác dù cần lật mới mở livestream mấy phút ngắn ngủn đã kiếm được gần 7.000 tín dụng. Đáng tiếc bản thân streamer không hề ý thức được điều này. Tôi là một con sông dài, không cần cảm ơn. Ngao ngao ngao, streamer đại đại cậu vẫn chưa trả lời sườn heo chua ngọt là gì đó. Đạn mạc của Giang Mặc Thịnh cứ bị vây quanh trong đạn mạc của ngao ngao ngao như vậy, có điều may mà tên của anh tương đối dài, vẫn khá là dễ thấy trong đạn mạc của ngao ngao ngao, dù cần lật cũng nhìn thấy. Sườn heo chua ngọt lấy sườn heo làm chính, dùng chung với bột mì tinh bột giấm và các loại gia vị chua ngọt ngon miệng ăn rất ngon, khiến người ta thèm ăn, chỉ là không có thịt sườn heo nên tạm thời dùng thịt tương tự để thay thế. Dù cần lật một bên phổ cập kiến thức cho fan về sườn heo chua ngọt, một bên bắt đầu làm sườn heo chua ngọt đâu ra đấy. Ngón tay dù cần lật thon dài tinh tế, lại thêm mấy ngày nay ăn thật tốt, da vàng như nghệ cũng trở nên trắng hơn rất nhiều, nhìn cực kỳ đẹp. Ngón tay thon dài cùng thịt màu hồng nhạt tiếp xúc với nhau trở nên càng xinh đẹp hơn. Dù cần lật tự tay ướp muối vào thịt sườn, tiếp theo làm nước giấm đường, sau khi đổ vào chảo một lượng dầu nhất định thì để thịt sườn vào trong chảo dầu chiên đến khi ngả sang màu vàng ruộm. Thịt bỏ vào trong chảo dầu kêu, xèo xèo, âm thanh cũng không chói tai, trái lại vô cùng dễ nghe, đặc biệt là với những người chưa từng thấy nấu ăn bao giờ. Ngao ngao ngao hận không thể dính mắt vào màn hình, cố gắng nhìn rõ streamer sao lại làm được, sao mới qua lại mấy cái mà màu sắc của miếng thịt đã thay đổi, hơn nữa còn trở lên đẹp mắt đến vậy. Lúc dù cần lật đang chiên thịt sườn lại có thêm vài người xem, mọi người bất giác bị hấp dẫn bởi động tác của dù cần lật, nhìn thịt sườn vừa giòn vừa vàng óng ánh, từng người một đều không nhịn được mà chảy đầy nước miếng. Fan vừa tiến vào trông có vẻ ngon ghê, streamer đang làm gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, streamer đang làm thịt sườn chua ngọt nghe nói ăn ngon lắm đấy. Streamer đại đại, sao cậu không mở chế độ thực tế ảo, cầu mở thực tế ảo, nếu như thế thì tụi tôi có thể nếm thử đó. Làn đạn mạc này vừa tới, nhất thời như một giọt nước tiến vào chảo dầu, màn hình vốn vắng vẻ bắt đầu bị đạn mạc spam. Đừng tưởng bây giờ nhân số fan chỉ là hàng đơn vị, nhưng sức chiến đấu gửi đạn mạc không thể khinh thường, trong chốc lát trên màn hình tràn đầy đạn mạc, hơn nữa có chung một mục đích muốn dù cần lật mở chế độ thực tế ảo. Cách chương.